Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thăm dò. Hợp tác, Tứ Quý Lâu, ở vào Diệu Âm Thành phồn hoa nhất chỗ, bối cảnh thâm hậu, thậm chí có người nói, Tứ Quý Lâu là Diệu Âm Thành chủ mở, chỉ là không người biết được thật giả. Bất quá cái này không trở ngại Tứ Quý Lâu trở thành Diệu Âm Thành xa hoa nhất cuộc yến hội chỗ. Một ngày này, Lâm Xuyên hiệu thuốc Đông Gia Khang tự tại, mở tiệc chiêu đãi Lục Thanh Phong. Hồi Xuân hiệu thuốc chờ ngũ đại cửa hàng Đông Gia có mặt tiếp khách. Trạng vạng tối, Lục Thanh Phong đúng hẹn mà tới. Lục lão bản đến dự, Khang mỗ thật sự là hết sức vinh hạnh. Lục Thanh Phong lên lầu đi vào bao xương, liền thấy một bụng phệ cẩm bào trung niên tiến lên đón. Có chút nhiệt tình, Khang lão bản khách khí, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lục Thanh Phong cũng cười đáp lại nói. Khang tự tại nhìn về phía vị này hắc xa tiệm thuốc Đông Gia trầm ổn. Xuất trần, tang thương, trong tình báo. Thiếu niên này xuất thân Quy Chân Tông, địa bàn quản lý Cửu Trại huyện bên trong Hắc Mộc Trại. Trong thôn trại chỉ là hương giã tiểu tử, tuổi chưa qua 16, như thế nào có khí chất như vậy? Khang tự tại trong lòng kinh ngạc, Lục Thanh Phong tiếp xúc tu luyện gần một năm. Ngày xưa còng xuống, thiếu niên gầy yếu, đã biến thành góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cương nghị thiếu niên nhanh nhẹn. Lưng eo thẳng tắp, khí chất khác nhiều, hồng hoang, bên trong tuế nguyệt trôi qua lưu lại tuế nguyệt cảm giác tang thương. Cùng tại Hắc Sa Trấn, nguyên nhất công hội thân là đám người truy phủng luyện đan sư kinh lịch. Tại Lục Thanh Phong trên thân tạo thành độc nhất vô nhị khí chất. Liếc mắt nhìn qua, dường như thường thường không có gì lạ thiếu niên. Nhìn lần thứ hai, lại phát hiện thiếu niên này lão thành đáng sợ, nhất cử nhất động, nếu là xem nhẹ khuôn mặt kia cùng trước đây biết được tin tức, chỉ sợ còn tưởng rằng là một vị chừng 30 tuổi lịch duyệt phong phú cao vị người. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng kết hợp với nhau, để người suýt nữa xem nhẹ Lục Thanh Phong năm gần 16 tuổi sự thật. Lục lão bản, mời ngồi vào. Khang tự tại kinh nghiệm phong phú, ánh mắt nhìn như không có gì lạ tại Lục Thanh Phong trên thân đảo qua. Liền cười mời Lục Thanh Phong nhập tọa. Trong dạp, trừ Khang tự tại bên ngoài, còn có 5 người khác, hoặc cao hoặc gầy, hoặc trung niên hoặc lão nhân. Tóm lại không có giống Lục Thanh Phong còn trẻ như vậy thanh niên. Lục lão bản, vị này là Hồi Xuân hiệu thuốc Chu Hồng Chu lão bản. Vị này là Nhân Tâm hiệu thuốc Lưu Nhậm Lưu lão bản. Khang tự tại cho Lục Thanh Phong giới thiệu ở đây 5 người. Mặc kệ là Hồi Xuân hiệu thuốc, Nhân Tâm hiệu thuốc, vẫn là Khang tự tại Lâm Xuyên hiệu thuốc, tại Diệu Âm Thành bên trong đùa rất có danh khí cùng thực lực. Sinh ý quy mô hoàn toàn không phải Hắc Sa tiệm thuốc có thể so sánh. Dược liệu của bọn họ nơi phát ra là chuyên môn cùng Nghiễm Nguyên quận, thậm chí Đảng Dương quận các đại thôn trại người hái thuốc. Hợp tác, cam đoan ổn định, Hắc Sa tiệm thuốc càng nhiều hơn là dựa vào bán ra thanh linh tán cùng dưỡng tinh đan. Từ Diệu Âm Thành đông đảo giang hồ nhân sĩ trên tay đổi lấy dược liệu. Tam đại hiệu thuốc thực lực đều tại Lục Thanh Phong Hắc Sa tiệm thuốc phía trên. Lại không biết bán cái gì cái nút. Lục Thanh Phong thời gian quý giá, vào chỗ về sau biết nhau, trực tiếp mở miệng nói, không biết mấy ông chủ lần này gọi Thanh Phong đến đây, có chuyện gì quan trọng? Đám người nghe vậy, cũng không nghĩ tới Lục Thanh Phong thế mà trực tiếp như vậy. Ám đạo quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, liếc nhau về sau, vẫn là Khang tự tại cười vang nói. Lục lão bản người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Khang mỗ cũng không vòng quanh, chỉ nghe hắn nói, mấy ngày trước đây, Thanh Ngọc Môn Tứ Hải Đường người tìm tới Khang mỗ, muốn để Khang mỗ từ đó giật dây, cầu mua Lục lão bản trong tay 10 phần phương thuốc. Phương diện giá tiền, Lục lão bản có thể tùy ý mở, tin tưởng lấy Thanh Ngọc môn thực lực, Đoạn sẽ không bạc đãi Lục lão bản. Khang tự tại nói xong, vẫn như cũ trên mặt ý cười nhìn về phía Lục Thanh Phong. Tùy tiện đang chăm chú Lục Thanh Phong khuôn mặt thần thái biến hóa. Cầu mua phương thuốc, Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, cười nói, thật có lỗi, Hắc Sa tiệm thuốc toàn bộ nhờ cái này mấy chương đơn thuốc mới có thể tại Diệu Âm Thành đặt chân. Tha thứ không thể bán ra, hắn cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ toàn bộ nhờ Thanh Linh Tán cùng dưỡng tinh đan duy trì tu hành cần thiết tài nguyên. Sau này còn muốn dựa vào những này đến luyện chế khôi lỗi. Như thế nào tùy tiện bán ra? Hoàng Long Đan, Kim Tủy Hoàn tương đương tu hành hữu ích đan dược. Lục Thanh Phong tại Diệu Âm Thành bên trong chưa bao giờ thấy qua. Lục Thanh Sơn cũng nói, không có tại Quy Chân Tông nghe được nói qua có gì có thể cùng Hoàng Long Đan so sánh đan dược. Nghĩ đến hoặc là Lục Thanh Sơn địa vị quá thấp, không có tư cách tiếp xúc, hoặc là chính là Quy Chân Tông bên trong thật không có có thể cung cấp tu hành đan dược. Mặc kệ là loại nào, đều có thể thấy Hoàng Long Đan chân quý. Lục Thanh Phong nếu là tùy tiện đem Thanh Linh Tán, dưỡng tinh đan đan phương bán cho Thanh Ngọc Môn, lấy Thanh Ngọc Môn thực lực, Hắc Sa tiệm thuốc làm sao có thể địch, mà Hoàng Long Đan chân quý lại không tốt bán ra. Sợ là không đáng kể, làm một cú, quả thực không có lời. Lục lão bản người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khang mỗ kính nể, Khang tự tại trên mặt nhưng không có bất luận cái gì bất mãn. Nâng một câu lại nói, Thanh Ngọc Môn dưới mắt đối các loại dược vật đều rất khan hiếm. Đã đơn thuốc không tiện bán ra, không biết Lục lão bản nhưng nguyện cùng Thanh Ngọc Môn hợp tác. Hợp tác, Lục Thanh Phong nhìn về phía Khang tự tại, không tệ, thấy Lục Thanh Phong tựa hồ ý động, Khang tự tại vội vàng nói, từ Thanh Ngọc Môn cung cấp dược liệu, Lục lão bản Hắc Sa tiệm thuốc ưu tiên hướng Thanh Ngọc Môn bán ra kim sang phấn, huyết ngọc cao, khử độc hoàn 10 chồng thuốc vật, trong đó chênh lệch giá có thể tương đương thành ngân lượng hoặc là vật khác tư. Lục lão bản định, như thế nào, lần này Khang tự tại mở tiệc chiêu đãi Lục Thanh Phong. Mục tiêu thứ nhất là làm tới Lục Thanh Phong trên tay phương thuốc. Bị cự tuyệt tình huống dưới, liền lùi lại mà cầu việc khác. Hợp tác tự nhiên cầu còn không được. Lục Thanh Phong gật đầu đáp ứng. Khang tự tại nghe vậy, lập tức đại hỉ, song phương cấp tốc đã định hợp tác chi tiết. Lục Thanh Phong không trì hoãn, cáo từ rời đi, Khang lão bản, chúng ta lần này nhưng cái gì đều không có thăm dò ra a. Tóc mai điểm bạc Chu Hồng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lục Thanh Phong trực tiếp rời đi. Mới quay đầu hướng Khang tự tại lo lắng nói, có thể tại Quy Chân Tông quản hạt nội địa, mang theo đệ đệ muội muội xinh xinh trốn tới. Cái này Lục Thanh Phong làm sao lại đơn giản. Trên tình báo, người này thực lực ít nhất là thai tức cảnh thất trọng. Dưới tay từng giết qua Quy Chân Tông một hình phạt đường chấp sự. Thế nhưng là hôm nay thấy, khí tức nội liễm không lộ mảy may. Thấy thế nào cũng không giống là nhặt được truyền thừa từ đi tu luyện có thể có thành tựu. Khang, tự tại trên mặt ý cười không giảm. Ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một bên Lưu Nhậm nghe vậy, cau mày nói, Khang lão bản ý là, kẻ này phía sau nhất định có người dạy đạo. 10 phần 8 9 đi, Khang mỗ cũng không dám xác nhận. Khang tự tại lắc đầu, vừa cười nói, lần này phương thuốc không được đến, Lục Thanh Phong nhân vật phía sau cũng không có thăm dò ra. Nhưng là chí ít thành lập hợp tác lâu dài, sớm tối có thể biết cái này Lục thị huynh muội đứng sau lưng đến cùng là nhân vật bậc nào. Ngoặc kép, thăm dò, Lục Thanh Phong đi ra Tứ Quý lâu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khang tự tại bọn người mặc dù nhìn như không lộ ra dấu vết, nhưng là chỉ cần hồi tưởng bọn hắn lời nói, liền có thể phân tích ra, bọn hắn chỉ là đang thử thăm dò. Nghĩ đến cũng là, Lục Thanh Phong mang theo đệ đệ muội muội đột ngột xuất hiện tại Diệu Âm Thành, còn kinh doanh lên một nhà làm ăn khá khẩm tiệm thuốc. Tất nhiên là làm người khác chú ý, những này thăm dò tại 2 tháng về sau mới đến. Lục Thanh Phong thậm chí cảm thấy được còn hơi chút chậm chạp. Quá mức đánh giá cao Diệu Âm Thành những người này độ mẫn cảm. Bất quá nhìn Khang Tự Tại hôm nay từ đầu đến cuối cấp bậc lễ nghĩa chu toàn dáng vẻ, nên là hiểu lầm Lục Thanh Phong sau lưng có cường giả chỗ dựa. Đổi vị suy nghĩ, Lục Thanh Phong nếu là đụng phải huynh muội 3 cái từ Quy Chân Tông nội địa thôn chạy đi ra, một đi ngang qua quan trảm tướng trèo đèo lội suối đi vào Diệu Âm Thành đặt chân, lại đem một nhà tiệm thuốc kinh doanh sinh động, chỉ sợ cũng rất khó khinh thị. Dạng này cũng tốt, chí ít dược liệu không lo, cũng có thể thừa cơ xuyên thấu qua Thanh Ngọc Môn thu thập luyện chế khôi lỗi vật liệu. Luyện chế một bộ khôi lỗi cần các loại vật liệu có thể xưng hải lượng, mặc dù đều không lắm chân quý, Thượng Dương quốc khắp nơi có thể tìm ra, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lấy Lục Thanh Phong phương pháp, muốn mua sắm cũng không phải chuyện dễ. Nếu có Thanh Ngọc Môn làm thay, có thể vì hắn tiết kiệm không ít tinh lực. Đương nhiên, Lục Thanh Phong trong lòng cũng biết, hợp tác lâu dài rất dễ dàng bại lộ nội tình. Một khi Khang Tự Tại hoặc là nói phía sau Thanh Ngọc Môn xem thấu Lục Thanh Phong sau lưng không người chân tướng, sẽ có cử động gì? Lục Thanh Phong không thể nào đoán trước. Về mặt đan dược, thai tức cảnh hậu kỳ sử dụng kim tủy hoàn, đối tấn thăng chân khí cảnh cùng tăng lên chân khí có hiệu quả hợp khí đan. Hành khí tán đều đã nắm giữ, tiếp xuống có thể đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở khôi lỗi nghiên cứu bên trên. Lục Thanh Phong trong lòng có chút cấp bách cảm giác, Thanh Ngọc Môn có thể để mắt tới hắn, ai biết Diệu Âm Thành chủ có thể hay không cũng để mắt tới hắn. Dựa vào Diệu Âm Thành, ngược lại là có thể trấn nhiếp Thanh Ngọc Môn. Chỉ cần không ra khỏi thành, Thanh Ngọc Môn dù cho muốn đối phó hắn cũng chỉ có thể âm thầm hạ thủ. Tin tức không ngang nhau tình huống dưới, hắn có nắm chắc thoát thân. Nhưng đối với Diệu Âm Thành, huynh muội bọn họ 3 người dù sao ngay tại Diệu Âm Thành bên trong, Diệu Âm Thành chủ như đang muốn đối phó hắn, tùy ý phái ra một đội hắc giáp quân, liền đầy đủ bọn hắn uống một bình, tăng thực lực lên. Lục Thanh Phong song quyền nắm chặt, trở lại trụ sở. Đại ca, trong tiểu viện, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đứng ở trong viện lo lắng chờ đợi. Thấy Lục Thanh Phong đẩy cửa tiến đến, nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng buông ra. Dự tiệc mà thôi. Lục Thanh Phong xông 2 người cười cười. Lục Thanh Sơn nhếch miệng không nói gì. Lục Thanh Vũ lại tiến lên ôm chặt lấy Lục Thanh Phong cánh tay, nói rông dài nói, ai biết có phải là Hồng Môn Yến. Nếu là những người kia không sợ Diệu Âm Thành chủ tại trong rượu, trong thức ăn hạ độc làm sao bây giờ? Lục Thanh Vũ dạo phố trở về, nghe Lục Thanh Sơn nói đại ca đi Tứ Quý Lâu dự tiệc, một trái tim dẫn theo liền không có buông ra qua. Một hồi nghĩ đến quảng chén làm hiệu, một hồi nghĩ đến thịt rượu có độc, đem mình dọa đến không được. Hiện tại thấy Lục Thanh Phong bình yên trở về, mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nhịn không được oán trách. Ngoặc kép, đại ca lần sau chú ý. Lục Thanh Phong bây giờ nói bất quá Thanh Vũ, đành phải liên tục gật đầu, cam đoan lần sau không tái phạm hiểm. Lúc này mới bị nàng bỏ qua. Huynh muội 3 người trong sân hàn huyên một hồi, chủ yếu là an toàn ý thức. Lục Thanh Phong căn dặn Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ sau này khoảng thời gian này muốn phá lệ lưu ý, đặc biệt là người xa lạ chủ động tiếp xúc hoặc là tấp nập xuất hiện, Thanh Ngọc Môn ở trên người hắn không phát hiện được cái gì, khó đảm bảo sẽ không đem mục tiêu phóng tới Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ trên thân Về sau, Lục Thanh Phong lại thay hai người giải đáp trên tu hành nghi hoặc mới đăng nhập Hồng Hoang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.